Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lớn quạ đen. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với thành phố Minh Hải ba gia tộc. Lớn, Lưu Kiệt trước kia chẳng qua là nghe nói qua, cũng không được rõ, bây giờ nghe Lâm Tuyết vừa nói như vậy. Mới biết ba gia tộc lớn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lâm Tuyết sâu kín nói, chúng ta Lâm gia những năm gần đây sa sút không thiếu. Người nhà ta muốn cưỡng bức ta và Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh đính hôn. Ta giờ không nghĩ gả cho cái đó thiếu gia ăn chơi đâu. Lưu Kiệt trước liền nghe Tần Hồng Ngọc nói qua, Lâm Tuyết bởi vì trong nhà cưỡng bách nàng chuyện tình cảm. Mới thường xuyên trốn Tần Hồng Ngọc tới nơi này, bây giờ nghe Lâm Tuyết chính miệng nói ra chuyện nàng, hắn mới biết nguyên lai là có chuyện như vậy. Không cần Lâm Tuyết nói nhiều, Lưu Kiệt đại khái cũng đoán được chuyện cặn kẽ, bởi vì Lâm Tuyết đem Tống gia thiếu gia Tống Hạc Vinh gọi là cậu ấm. Lưu Kiệt gần đây tiếp xúc một ít xã hội thượng lưu nhân sĩ. Vậy đàm hâm bất quá là trong nhà có một tiệm đồ cổ mà thôi. Có một ít gia sản, giống như này phách lối. Có thể tưởng tượng, Tống Hạc Vinh cái loại đó ba đại gia tộc thiếu gia. Sẽ là bực nào người cạn bã, nhưng là Lâm gia tình trạng không hề khởi sắc. Lâm Tuyết phải gả cho Tống Hạc Vinh, và Tống gia thông gia, mới có thể cải thiện Lâm gia tình huống. Nhìn trong ngực cái này bức nhu mì yếu ớt thân thể, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình. Gia tộc lớn bây giờ, người tự do chỉ có thể lâm vào là ảo tưởng, căn bản không cách nào chúa tể mình vận mệnh. Lưu Kiệt an ủi Lâm Tuyết nói, mặc dù ta không hiểu lắm gia tộc lớn giữa sự việc, nhưng là nếu như ngươi phụ mẫu thật quan tâm ngươi, vậy chưa đến nỗi không quan tâm ngươi cảm thụ, đem ngươi gả cho một cái cậu ấm. Lâm Tuyết cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Lưu Kiệt. Giờ phút này, nàng trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Lưu Kiệt không chút do dự gật đầu nói. Cũng phải, nhà ta trước kia là gia đình nông dân. Mặc dù sinh hoạt cũng không giàu có, nhưng là ta phụ mẫu rất yêu ta. Bọn họ chỉ cần ta có thể vui vẻ là được rồi. Tuyệt đối sẽ không cưỡng bách ta. Lâm Tuyết trong mắt tràn đầy cảm động. Thật hâm mộ ngươi có như vậy phụ mẫu. Ta phụ mẫu, thân là Lâm gia cao tầng, đã sớm bị kim tiền che đôi mắt. Ở trong mắt bọn họ, kiếm tiền so với ta hạnh phúc càng trọng yếu hơn. Lưu Kiệt, ngươi biết không, ngươi là cái đầu tiên nói giúp ta người. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, ta chỉ là nói ra bên trong lòng ta nói, ngược lại là ngươi không nên trách ta, dẫu sao ta nói như vậy, đối với ngươi phụ mẫu thật ra thì có chút bất kính. Lâm Tuyết nhắm mắt lại, ở Lưu Kiệt ngực cà một cái, một bộ mập mờ hình dáng, nhìn Lâm Tuyết vô cùng buông lỏng dáng vẻ, Lưu Kiệt có chút đau lòng. Cô bé này phỏng đoán rất lâu không có như vậy buông lỏng qua liền đi. Cho nên Lưu Kiệt mặc cho Lâm Tuyết tựa vào mình trong ngực. Không đành lòng đánh đoạn nàng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng két vang lên. Tần Hồng Ngọc xách túi túi đẩy cửa vào. Vừa vặn thấy Lâm Tuyết tựa vào Lưu Kiệt trong ngực một màn này. Hơn nữa Lâm Tuyết trên mặt còn treo nước mắt. Lưu Kiệt và Lâm Tuyết cả kinh. Tần Hồng Ngọc cũng là sững sờ, ba người sáu hạng mục tương đối, trong chốc lát, yên tĩnh vô cùng, cái đó gì, ngạch, Tần tỷ, ngươi nghe ta giải thích, Lưu Kiệt vừa nói, một bên nhẹ khẽ đẩy đẩy Lâm Tuyết, tỏ ý Lâm Tuyết đuổi mau ngồi đàng hoàng, đừng tiếp tục tựa vào trong ngực hắn, Lâm Tuyết sắc mặt thật nhanh mắc cỡ đỏ bừng. Vội vàng từ Lưu Kiệt trong ngực xông tới, cúi đầu ngồi ở một bên. Tần Hồng Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Kiệt. Ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi muốn giải thích cái gì? Ngươi cái này tên khốn kiếp, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi lại dám khi dễ Tuyết Nhi. Tần Hồng Ngọc bỏ rơi trong tay túi túi, giống như lưu tinh chùy như nhau hướng Lưu Kiệt đập tới. Lưu Kiệt giải thích không đạt tới, mắt thấy vậy túi túi thì phải quất vào mình trên mặt. Chỉ cần thật nhanh tránh, Tần tỷ, ngươi, bóp, Lưu Kiệt còn chưa nói hết. Tần Hồng Ngọc túi túi liền quất vào Lưu Kiệt trên mặt. Lưu Kiệt mặt đầy đắng chát, hắn liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Tần Hồng Ngọc đuổi theo hắn chính là dừng lại đánh. À, không muốn à, chết người. Lưu Kiệt làm sao nhịn lòng đối với Tần Hồng Ngọc phản kích. Không thể làm gì khác hơn là khắp phòng tránh. Nhưng là trong phòng không gian có hạn, hắn chính là lại có thể tránh, cũng có không tránh khỏi thời điểm. Một bên Lâm Tuyết thấy như vậy một màn, lại không phúc hậu, cười hì hì đi ra, còn treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy ra nụ cười vui vẻ, lung linh động lòng người. Lâm Tuyết, ngươi mau cho Tần tỷ giải thích một chút à. Lưu Kiệt hô lớn. Lâm Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, đáp lại, ta giải thích cái gì? Hừ, ngươi khi dễ ta ngươi còn có lý đúng không? Còn bà nó, ngươi cái hố ta. Lưu Kiệt thật là người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được. Tần Hồng Ngọc chợt cắm một cái eo, trước ngực hai luồng to lớn hung hãn lúc lắc một cái. Bây giờ người tang vật câu lấy được, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lưu Kiệt thật là hết ý kiến, chỉ Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết. Ngươi, ngươi, ta. Đột nhiên, Lưu Kiệt động linh cơ một cái, hướng về phía Lâm Tuyết nói, ngươi còn có muốn hay không ăn ta làm cơm xào trứng? Nếu là muốn, hãy mau đem lời nói rõ ràng. Vừa nhắc tới cơm xào trứng, Lâm Tuyết lập tức thỏa hiệp, kéo Tần Hồng Ngọc nói, Tần tỷ, ngươi mau dừng tay, nghe ta giải thích. Lưu Kiệt hắn không có khi dễ ta, ta mới vừa là đùa thôi. Lâm Tuyết kéo Tần Hồng Ngọc đem trước sự tình phát sinh giải thích một lần. Nghe xong Lâm Tuyết giải thích, Tần Hồng Ngọc mới ý thức mình mới vừa náo loạn một cái lớn quạ đen. Lưu Kiệt, thật xin lỗi, ta mới vừa trách lầm ngươi. Tần Hồng Ngọc có chút ngượng ngùng đi tới Lưu Kiệt trước mặt, cúi đầu nói áy náy. Lưu Kiệt xoa mình mặt nói, ai nha, ta mặt mũi này có thể đau. Trên thực tế, Lưu Kiệt căn bản không có bị đánh như thế nào đâu. Hắn mới vừa hô to kêu to cũng chỉ là giả vờ. Tần Hồng Ngọc xấu hổ nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều do ta mới vừa quá xung động. Ta hướng ngươi bồi tội, ta có thể không điều kiện giúp ngươi làm một chuyện. Lưu Kiệt nghe vậy cặp mắt sáng lên, cặp mắt ở Tần Hồng Ngọc quyến rũ trên thân thể đánh giá. Chuyện gì đều có thể làm sao? Cảm nhận được Lưu Kiệt ánh mắt, Tần Hồng Ngọc liếc hắn một cái. Ngươi tên tiểu sắc lang này, tưởng đắc đảo Mỹ, ta nói cho ngươi, không thể nào. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ngươi có biết hay không? Ngươi mới vừa như vậy oan uổng ta, thật là tổn thương thấu tim ta. Ta thật sự là quá đau khổ. Mà Lưu Kiệt trong lòng, nhưng âm thầm cho mình so một ngón tay cái. Diễn kỹ này, kẻ gian bỏng. Tần Hồng Ngọc trong chốc lát không có cách nào, cắn một cái liền hấp dẫn môi dưới. Một phen do dự sau đó, mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn. Lưu Kiệt sắc mặt hoảng hốt, liền vội vàng cắt đứt Tần Hồng Ngọc. Tần tỷ, chớ nói, ta cùng ngươi đùa thôi. Thật ra thì ngươi căn bản không có đánh đau ta. Ngươi vậy gầy teo cánh tay, ở ta xem ra, căn bản là không có gì khí lực. Tần Hồng Ngọc sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi, ngươi trêu đùa ta. Lưu Kiệt vội vàng nói, Tần tỷ ngươi đừng tức giận. Vừa nói, Lưu Kiệt hết sức quan tâm đỡ Tần Hồng Ngọc ngồi ở trước bàn cơm, bới một chén cơm xào trứng hoàng kim cho Tần Hồng Ngọc. Tần tỷ, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đó chính là đem chén cơm này ăn. Ngươi bận rộn một ngày, nhất định đói bụng không? Ta tự mình làm, ngươi nếm thử một chút.